mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thứ 13 chương thêm vào. Một người một hoa chuẩn bị lên đường, tính toán trời tối giữa, chạy tới chỗ nào hư hư thực thực có người quần tụ địa phương. Đúng rồi, Hạo Nhiên, ngươi cho ta làm chậu hoa đi, ta ly khai đất lâu lắm sẽ rất không thích ứng. Có chậu hoa, ngươi mang theo bên cạnh ta, cũng không dễ dàng khiến cho người ngoài chú ý, Ninh Tiểu Mỹ nói. Nàng cũng là vừa mới nghĩ đến điểm này. Ân, cũng là, ta cư nhiên quên mất hoa là muốn loại trong đất, Hạo Nhiên một bộ bừng tỉnh bộ dáng. Điều này cũng không có thể trách hắn, thực là Ninh Tiểu Mỹ quá mức ngoại tộc, không hào hào trường trong đất thì thôi, còn thích chạy loạn khắp nơi. Hoạt bát tính cách là không tượng thực vật. Hạo Nhiên bây giờ thổ hệ dị năng tăng mạnh đại. Theo ngón tay hắn chuyển động, một đoàn bùn đất hắn trước người ngưng tụ thành một loại nhỏ chậu hoa. Chỉ là này chậu cả vật thể do bùn đất thành phần. Bề ngoài thập phần không tốt, cứ như vậy một xấu không sót kỷ nê chậu. Nếu như là một vị bình thường nữ tính, nhất định sẽ không thích. Nhưng Ninh Tiểu Mỹ bất đồng. Nàng trong lòng có chút cảm động, này còn là lần đầu tiên có người vì mình làm như vậy sự. Có loại bị giam tâm cảm giác, này đó chậu hoa nhìn qua rất chắc bộ dáng, chỉ có một bàn tay đại tiểu, bất quá Ninh Tiểu Mỹ thân thể cũng không lớn, hành lá cùng căn cần phải đô thập phần thon, đem căn cần phải tất cả đều mai nhập đến trong bồn bùn đất dưới hậu. Nàng cảm giác thập phần thoải mái, rất không lỗi đâu. Hiện có thể xuất phát, nàng trong thanh âm có tiểu ý. Hạo Nhiên nhìn thấy Tiểu Mỹ hài lòng, hắn cũng vui vẻ, chúng ta hiện liền xuất phát. Sau đó, một người một hoa chậm rãi hướng phía xa xa đi đến. Vào đêm thời gian, bọn họ rốt cuộc đến một chỗ đại hình vật kiến trúc bên ngoài. Chỉ thấy phía trước, xuất hiện làm bọn hắn kinh ngạc một màn, kia cự đại kiến trúc vật ngoài cửa lớn mặt trên mặt đất. Đôi khởi một tòa núi nhỏ bán cao thi đôi, những thi thể này không phải nhân loại, toàn bộ là tang thi thể, từ đằng xa cũng có thể nghe thấy được chúng nó trên người phát ra thịt quay vị. Bất quá, này thịt quay vị cũng không là bình thường khó nghe, thật buồn nôn, này đó tang thi bị nướng chín phát ra mùi cũng còn là thối. Người nói chúng nó là bị thứ gì giết chết, Ninh Tiểu Mỹ dùng một mảnh lá cây trước người tốc kích. Động, muốn đem kêu huân người dục ai mùi thối cấp phiến đi. Kia tọa vật kiến trúc hẳn là chỗ ngồi này bên trong thành phát điện tràng. Xem ra này đó tang thi vô cùng có khả năng là bị điện tử, Hạo Nhiên như vậy phỏng đoán đạo. Hắn cúi đầu nhìn trong tay chậu hoa nội, đang dùng lá cây kích động không khí Tiểu Mỹ. Một màn này rất thú vị đâu. Phát điện tràng, Ninh Tiểu Mỹ tầm nhìn chuyển tới những thứ ấy tang thi đôi phía dưới. Hạm ước có thể theo bên cạnh mấy cái tang thi thể hạ nhìn thấy từng cái kim loại đường bộ. Đột nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trong lòng một chút liền kích động. Này đó tang thi đầu tựa hồ cũng còn hoàn hảo. Vậy nó cắt trong đầu mềm thịt hẳn là con tôn. Này cũng không đã thành một tòa bảo sơn sao? Hạo Nhiên! Chúng ta trước trốn được bên kia góc tường xử, ta dùng căn cần phải, đem những thứ ấy tang thi đầu chung mềm thịt lấy ra. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể thu hoạch không ít đâu, Ninh Tiểu Mỹ chỉ vào một chỗ bí mật góc tường nói. Hạo Nhiên gật gật đầu, hắn cẩn thận đi tới chỗ nào góc tường phía dưới, liền ngồi xổm chỗ đó, cứ như vậy. Kia phát điện giữa sân người liền không phát hiện được bọn họ. Ninh Tiểu Mỹ theo chậu hoa chung vươn một căn cần phải. Này căn cần phải vừa ra tới, liền tốc hướng phía trước sinh trưởng, rất liền vừa được hơn 10 mét chiều dài. Chỉ thấy này căn cần phải chui vào đến gần một cái tang thi trong tai. Sau đó tiến vào đến lớn trong đầu bộ. Một lát sau, nàng liền thất vọng lấy ra căn cần phải. Lại hướng phía một khác chỉ tang thi trong tai di động quá khứ. Loại này tang thi trong đầu tìm mềm thịt chuyện làm nhiều lắm. Nàng như cũ vẫn cảm thấy có chút buồn nôn. Thật không rõ, những thứ ấy trong tiểu thuyết nhân vật chính thế nào như vậy thích tang thi trong đầu tìm tinh thể. Cái gì, này nhưng thật không phải là người làm việc bận việc nửa ngày. Nàng nửa đường thay đổi vài hàng đơn vị đưa, rốt cuộc trời tối thời gian, đem những thứ ấy tang thi đầu đô tìm tòi một lần. Ninh Tiểu Mỹ cẩn thận dùng một mảnh lá cây đem này đó mềm bánh bao hảo. Đừng thấy như thế một đống lớn mấy trăm chỉ tang thi. Theo chúng nó đầu chung lấy ra mềm thịt cũng có chừng 16 tí. Dùng một lá cây cũng có thể bọc lại. Người đô đối phó, Hạo Nhiên nhíu mày, hắn cẩn thận quan sát một chút Ninh Tiểu Mỹ thân thể. Phát hiện nàng từng cây một cần phải quấn quýt lấy xa giác. Một mảnh lá cây chung bọc mềm thịt, nếu không ta giúp ngươi thu đi, như ngươi vậy phóng, có thể hay không không thoải mái. Hạo Nhiên hảo tâm nói, không muốn, những thứ này đều là ta, ngươi không thể cùng ta cướp. Ninh Tiểu Mỹ mới không muốn đem chính mình vất vả cho tới này đó mềm thịt giao cho người khác trong tay, mặc dù là chính mình đồng bạn cũng muốn phân được rõ ràng mới được. Chỉ thấy nàng đem kê chi xà giác cẩn thận vùi vào dưới thân nê trong bồn. Ngạch Hạo Nhiên sờ sờ đầu. Chính mình tựa hồ cũng không nói gì quá muốn cướp nàng thành quả lao động chuyện này đi. Lúc này, chỉ thấy Ninh Tiểu Mỹ đem một tia mềm thịt đưa cho Hạo Nhiên trước mặt đem nó ăn đi. Mặc dù buồn nôn điểm, nhưng đối với thân thể không có hại, Hạo Nhiên cẩn thận tiếp nhận này ti thật nhỏ mềm thịt. Tay hắn rung động mấy cái, tựa hồ có chút khó có thể hạ vị cảm thấy. Ninh Tiểu Mỹ thì lại là lại từ quyển lá cây chung lấy ra một tia mềm thịt. Dùng căn cần phải đem kỳ hút vào đến trong thân thể. Hóa thành một cỗ kỳ dị năng lượng, chảy khắp toàn thân. Hạo Nhiên nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ dễ kia ti mềm thịt chính không ngừng nhỏ đi. Hắn biết đây là Tiểu Mỹ hấp thu mềm thịt duyên cớ. Cắn răng. Hắn nhịn xuống trong lòng buồn nôn, nhắm mắt lại hậu, một phen cầm trong tay mềm thịt phóng tới trong miệng, nhai cũng không nhai một chút, liền trực tiếp nuốt xuống. Vừa mới vừa vào bụng, hắn cũng cảm giác được một cỗ kỳ dị năng lượng chảy khắp toàn thân. Tự thân thổ hệ dị năng tựa hồ cũng theo lớn mạnh một ít. Ninh Tiểu Mỹ lược một cảm giác hạ, phát hiện trong cơ thể mộc hệ năng lượng xác thực gia tăng rồi một ít. Nhưng hữu hạn, mặt thả không có lại thu được cái gì có thể lực. Xem ra này mềm thịt hiệu quả chỉ có lần đầu tiên ăn thời gian mới có hiệu. Lần thứ hai ăn cũng chỉ là tăng một ít năng lượng mà thôi, trong lòng nàng hơi có chút thất vọng. Sắc trời dần dần trở tối, bọn họ cũng thương lượng có nên đi vào hay không nhìn nhìn. Liền này một người một hoa do dự thời gian, bỗng nhiên. Một trận ô tô tiếng vang theo cách đó không xa truyền đến. Ninh Tiểu Mỹ lập tức kính dịch nhìn quá khứ, chỉ thấy đó là một chiếc đại xe vận tải. Kia chiếc xe ánh đèn đang sáng bạch xí quang mang, rất chói mắt, không lâu lắm, này cỗ đại xe vận tải liền đi tới phát điện tràng trước đại môn. Trong xe người cũng đi qua chiếc xe ánh đèn, phát hiện Hạo Nhiên thân ảnh, chỉ thấy một cao cao gầy teo nam nhân xuống xe. Hắn đối Hạo Nhiên đứng phương hướng hô, là ai? Vậy mà chạy đến chúng ta địa bàn đến, Hạo Nhiên trên mặt mang theo mỉm cười. Giả ra có chút khẩn trương đi tới, Nhĩ Hảo, ta là Ích Trường học sinh. Sáng hôm nay ta cùng với bạn học ta đi rời ra. Cho nên đánh bậy đánh bạ đến nơi này, lại nhìn thấy này ngoài cửa lớn có rất nhiều tang thi chết đi. Ta cho rằng ở đây sẽ rất an toàn. Cho nên, hừ, nguyên lai là lạc đường, nam tử này hừ lạnh một tiếng đạo. Chỉ thấy ánh mắt của hắn Hạo Nhiên ba lô trên lưng tượng nhiều dừng lại mấy lần. Liền lúc này, trên xe truyền tới một đạo hồn hậu giọng đàn ông, nhượng hắn thêm vào đi. Vừa lúc chúng ta hôm nay tổn thất vài người tay, nhiều hắn một, cũng còn dưỡng được khởi, nghe được thanh âm này hậu. Kia nam tử cao gầy đáp một tiếng. Sau đó quay đầu lại nói tiểu tử ngươi vận khí không tệ. Gặp gỡ đại ca của chúng ta tâm tình hảo. Hiện đi với ta làm chút chuyện. Nam tử này đi tới hóa phía sau xe. Theo xe vận tải thượng gọi xuống kỳ danh nam tử. Sau đó mang theo bọn họ đi tới kia phát điện tràng ngoài cửa. Đem những thứ ấy chết đi tang thi cấp triển khai. Hạo Nhiên hơi nhíu nhíu mày. Sau đó cũng theo qua đi. Đi tới tang thi đôi bên cạnh. Hạo Nhiên đem Ninh Tiểu Mỹ sở ngốc nê chậu phóng bên cạnh. Sau đó liền theo những người khác cùng nhau, di chuyển khởi những thứ ấy tang thi thể. Trong đó một danh nam tử hiếu kỳ nhìn Ninh Tiểu Mỹ liếc mắt một cái. Nam tử này trong mắt, mắt thấy đến chỉ là một bụi cây bình thường hoa nhỏ. Phủ không có gì kỳ lạ chỗ, lập tức liền rời đi ánh mắt, Ninh Tiểu Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Nàng hiếu kỳ hướng kia xe vận tải phó điều khiển ngồi lên liếc mắt nhìn. Chỗ đó đang ngồi một danh bị những người khác xưng là lão đại người. Không biết người nọ có phải hay không cũng có dị năng. Hết chương.